Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, năm kết nghĩa. Thái Văn Cơ, cái này Thái Văn Cơ không phải đã bị kia cái gì Đồ Thành tiểu đội bắt đi à? Kia Hà Bình huyện khiến Thái Ung bên người cái này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trong tay giấy viết thư, Viên Thiệu trăm mối vẫn không có cách giải. Phần này mật tín đến từ hắn huynh đệ Viên Thuật. Trên thư nói tại Hà Bình huyện phát hiện một tuyệt mỹ nữ tử, mà lại thực lực còn giống như không kém. Hiện tại rất nhiều chư hầu đều đã phái ra nhân mã muốn đi Thái Ung phủ thượng cầu hôn. Thứ nhất là vì tuyệt sắc, thứ hai thì là vì chiến tướng. Cuối cùng Viên Thuật biểu thị, nếu như có thể mà nói hy vọng Viên Thiệu có thể trực tiếp đem Thái Ung điều vào kinh thành. Cái này Viên Thuật ỷ vào mình là con vợ cả, từ trước đến nay không đem ta để vào mắt. Tin tức này không nhất định chính là thật. Hắn điều Thái Ung vào kinh, không chừng có âm mưu gì. Suy nghĩ sau một lát, Viên Thiệu đem mật tín bóp thành một đoàn, cùng Viên Thuật so sánh. Viên Thiệu vẫn là cực kỳ tin tưởng Trương Mạc, mặc dù Viên Thiệu cùng Viên Thuật chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng Viên Thuật chính là chính phòng dòng chính, Viên Thiệu là con thứ, vì thế huynh đệ hai người không ít náo qua mâu thuẫn. Thật tình không biết, ngay tại Viên Thiệu làm ra quyết định thời điểm, Hà Bình huyện Thái Phủ, đến cầu thân đội ngũ nối liền không dứt, những người này đều không phải cái gì phổ thông sĩ tộc. Thái Ung cùng quản gia chính không ngừng chất đống khuôn mặt tươi cười. Một chỗ thiên phòng, lụa trắng sau tấm bình phong, một vị khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử chính nhàn nhạt nhìn xem bên ngoài thật dài đội ngũ. Phàm phu tục tử, nhàn nhạt tự nói một câu về sau, nữ tử tiêm tiêm ngón tay đặt ở trước mặt cái kia thanh tiêu đuôi cổ cầm bên trên. Nàng này không phải người khác, chính là không thể giả được Thái Văn Cơ. Đinh, ngay sau đó, tiếng đàn vang lên, dẫn tới trong viện tân khách nhao nhao quay đầu. Đây là nhà ta tiểu thư tại đánh đàn. Nhìn thấy tân khách khác thường, quản gia vội vàng giải thích nói, đánh đàn, cái này, tố chất tiểu thư nhà ngươi văn võ song toàn, không nghĩ tới còn hiểu âm luật, thực sự là, quá hoàn mỹ. Nghe càng ngày càng gấp rút tiếng đàn, các tân khách trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Đinh, đinh, ai, tiểu thư đuổi người phương pháp thực sự là, cùng tân khách không giống chính là, quản gia cùng Thái Ung nghe được tiếng đàn, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy hơi qua đi, những này tân khách sẽ bịt lấy lỗ tai liều lĩnh chạy ra Thái Phủ. Đinh, đinh, quả nhiên, tiếng đàn càng ngày càng mê huyễn, cầu hôn đám người ánh mắt cũng nguyên lai càng mê ly. Thẳng đến cuối cùng mê ly đột nhiên biến thành sợ hãi. Sau đó bọn hắn liều lĩnh đã tuôn ra Thái Phủ. Thế là, vốn đang rộn rộn ràng ràng viện tử, rất nhanh liền trở nên vô cùng quạnh quẽ. Diễm Nhi, người hà tất phải như vậy đâu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đã về tới Đại Hán Vương Triều. Rất nhanh, Thái Ung đi tới thiên phòng. Những người này không xứng. Thái Văn Cơ không có ngẩng đầu, phảng phất không nhìn thấy Thái Ung như vậy. Ngẫm lại cũng thế, cái này Thái Văn Cơ nguyên bản thân phận thế nhưng là Bách Hoa Cung thiếu cung chủ, vốn là cùng Thái Ung không có nhiều tình cảm, hiện tại chẳng qua là tụ thế tục đạo đức bắt cóc trở về nhận tổ quy tông mà thôi. Mà lại nàng cũng không có thoát ly Bách Hoa Cung, vẫn như cũ là bên trong thánh nữ. Diễm Nhi, ngươi dựa theo yêu cầu của ngươi, cái này Đại Hán Vương Triều cũng tìm không ra mấy cái có thể xứng đáng với ngươi. Thái Ung cũng không thèm để ý Thái Văn Cơ thái độ. Lúc trước hắn đưa ra muốn cho Thái Văn Cơ kết thân thời điểm, Thái Văn Cơ cũng đã nói, phu quân của nàng nhất định phải tuổi còn trẻ chính là chư hầu một phương. Cái này cũng chưa tính, thủ hạ còn muốn mãnh tướng như mây, nhưng dạng này người đi nơi nào tìm? Tại Thái Ung trong ý thức, toàn bộ Đại Hán Vương Triều đều không có loại tồn tại này. Có thể trở thành chư hầu một phương người vị nào không phải qua tuổi 30 tuổi trở lên? Đã không có, quên đi, Thái Văn Cơ nhàn nhạt trả lời một câu. Xảo chính là, ngay lúc này, một gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào viện tử. Đại nhân, đại nhân, đi vào Thái Ung bên người về sau. Gã sai vặt vội vàng đưa qua một tờ giấy. Đây là vật gì? Nhìn thấy gã sai vặt phản ứng, Thái Ung nhíu mày, sau đó mở ra xem. Võ tướng bảng danh sách. Nhìn thấy phía trên nội dung lúc, hắn lần nữa sững sờ. Không thể không nói, Thái Ung bên này tin tức thực sự là quá lạc hậu. Ở Kinh Thành, 24 võ tướng sự tình đã truyền phụ nữ trẻ em đều biết. Thế nhưng là tại nơi này vẫn là bị xem như bí mật. Thật tình không biết, hắn kiểu nói này, sau tấm bình phong Thái Văn Cơ trong mắt lại là đem ánh mắt đặt ở Thái Ung trong tay trên tờ giấy. Phụ thân, ta có thể nhìn xem a? Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây bình thản. Ngươi muốn nhìn? Có thể, đương nhiên có thể. Tại Thái Ung trong lòng, nữ nhi này thế nhưng là cục cưng quý giá. Bất kể nói thế nào cũng không thể phật nàng ý tứ. Sau đó, Thái Văn Cơ tiếp nhận tờ giấy, nhìn trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương. Phụ thân đại nhân, ngài có thể đem danh sách này dán tại ngoài cửa, cáo chi những cái kia chư hầu thái thú. Phàm là trong tay không có trong đó 5 vị, không bàn gì nữa. Dứt lời về sau, Thái Văn Cơ đem tờ giấy đưa trở về. Cái gì? Trong đó 5 vị? Thái Ung lập tức ngây ngẩn cả người. Mới hắn còn tưởng rằng nữ nhi muốn làm gì, không nghĩ tới lại còn là vì ra điều kiện. Nữ nhi, cái này có phải là có chút quá khó? Thái Ung khe khẽ thở dài. Mới hắn đơn giản nhìn một cái, phàm là có thể lên bảng rất nhiều đều là Đại Hán Vương Triều nhân vật phong vân, tỉ như Đại Hán Tứ Công Tử chờ chút, mà lại rất nhiều đều đã có chúa công. Bây giờ muốn thu phục trong đó 5 vị, đây không phải thiên phương dạ đàm a? Phụ thân, ta có chút vây lại. Đối mặt Thái Ung thỉnh cầu, Thái Văn Cơ phảng phất không có nghe thấy như vậy. Ai, ngươi cái này khuê nữ, về sau nhưng làm sao bây giờ? Thấy thế, Thái Ung thở dài một tiếng, sau đó ra thiên phòng. Nữ nhi của hắn rõ ràng chính là tại cự hôn, chính là nói lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Một bên khác, Kỷ huyện, Ngọa Hổ quan, quan nội, chân núi một chỗ trung linh dục tú chi địa, phía trước trưng bày dài mảnh bàn đá, phía trên còn đặt vào không ít tế phẩm. Trước bàn đá, Văn Hạo, Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi cầm trong tay bát rượu đang dùng tiểu đao kéo ra trong lòng bàn tay. Từng giọt máu tươi đang từ từ tích nhập trong chén. Phía sau bọn hắn còn đứng lấy Lưu Bá Ôn. Tại núi bọn người, Lưu Bá Ôn đến còn tốt. Cái này tại núi trong mắt lại là chậm rãi ghen tị. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Hôm nay, ta Văn Hạo cùng Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Vân, Trương Phi kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau đó mấy người đem rượu bát nâng quá đỉnh đầu về sau. Văn Hạo trước tiên mở miệng, không sai, thời khắc này Văn Hạo chờ 5 người ngay tại tế thiên kết nghĩa. Nguyên lai, Trương Phi tiến quan về sau, nhìn thấy quan nội tình hình càng thêm hài lòng, mà lại cùng Quan Vũ, Triệu Vân bọn người trò chuyện càng ngày càng ăn ý, thậm chí liền ngay cả trước đó có chút tiểu hiểu lầm, Điển Vi cũng thành lão thiết. Thẳng đến cuối cùng Trương Phi đưa ra muốn cùng mấy người kết bái làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử, đương nhiên, Trương Phi không có đem Văn Hạo tính ở bên trong. Tại hắn trong lòng Văn Hạo thế nhưng là chúa công, căn bản sẽ không buông xuống thân đỡ, nhưng mà Quan Vũ, Điển Vi bọn người lại là cảm thấy, nếu như muốn kết bái, Văn Hạo nhất định phải là đại ca. Cứ như vậy, bọn hắn cho Văn Hạo đưa ra kết nghĩa ý nghĩ. Văn Hạo nghe xong, làm sao có thể cự tuyệt? Mặc dù những người này đều là thuộc hạ của hắn, trung thành 100%, nhưng tại Văn Hạo trong lòng, những người này là thuộc hạ, càng là huynh đệ, nếu như có thể kết nghĩa kia không thể tốt hơn. Thế là, mới có một màn trước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.